Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Con mọt sách cùng nữ hán tử. Trong phòng khách, người một nhà sau khi ăn xong hoa quả nói đùa tán gẫu. Lão ca, manh manh tỷ, các ngươi mau nhìn, tiểu hồ điệp thật hỏa đâu. Muội muội tô mặt ôm tiểu hồ điệp, vẻ mặt hưng phấn đưa trong tay điện thoại đưa về phía Tô Thần. Tô Thần hai người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy buổi sáng quay chụp tiểu hồ điệp nhảy xuống biển cỏ múa thiền cận nhiều lần. Điểm tán thế mà đã phá 10 vạn, bình luận khu cũng là tương đương náo nhiệt. Thật đáng yêu tiểu gia hỏa, này làm sao huấn luyện, cũng quá manh đi, lính quân y ở đâu, tổ đội trộm chó có hay không? Đồng dạng là tiểu cầu cầu, vì cái gì nhà ta tét đi như thế xuẩn? Cái này tảo biển múa phong ba đã qua, bất quá nhìn cái này, ta tốt giống như lần nữa bị tẩy não. Thật đúng là hòa, tiểu hồ điệp có thể a. Tô Thần cười vỗ vỗ tiểu hồ điệp đầu chó. Gâu gâu, ca, ngươi làm gì a? Tiểu hồ điệp thông minh như vậy, ngươi đừng cho đập ngốc. Tô Mạt tức giận đẩy ra Tô Thần tay. Tô Thần im lặng trợn mắt một cái. Cái gì thông minh như vậy? Đều là hắn tuần thú thuật công lao tốt a. Có cơ hội có thể để tiểu hoa tiểu bồn cùng tiểu hồ điệp đồng thời đập cái video. Lâm Vũ Manh mỉm cười đề nghị. Ân, chủ ý này không sai. Tiểu hoa tiểu bồn nhân khí cao như vậy, đồng thời đập video nhất định có thể để chúng ta tiểu hồ điệp tăng rất nhiều phấn. Tô Mạt gà con, mổ thóc giống như gật đầu. Đúng thần thần, các ngươi bóng rổ tranh tài lần sau chừng nào thì bắt đầu? Ở đâu? Chúng ta đi qua cho ngươi cổ vũ. Ôn Hà bỗng nhiên mặt tươi cười nói. Tô Thần nghe vậy sững sờ, gượng cười lắc đầu nói. Cái này không cần đi. Làm sao? Chúng ta đi xem một chút đều không được. Ôn Hà đại mi cau lại. Đừng nói, ta còn thực sự thật cảm thấy hứng thú. Lúc còn trẻ ta bóng rổ cũng là đánh không tệ. Mụ mụ ngươi khi đó liền thích đứng tại sân bóng bên cạnh nhìn ta chơi bóng. Tô Văn Sơn trên mặt ý, cười uống một ngụm trà. Trong mắt hiển hiện hồi ức sắc thái. Tới ngươi đi, góp không biết xấu hổ. Ta, ai nhìn ngươi? Ôn Hà đỏ mặt liếc xéo hắn một cái. Ta là nhìn lớp các ngươi bên trên bóng rổ đánh cho tốt nhất cái kia tốt à. Gọi là cái gì nhỉ? Ba cùng mụ các ngươi cũng là tại đại học nói yêu đương sao? Lâm Vũ Manh vẻ mặt hiếu kỳ hỏi thăm. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được việc này. Ta biết, manh manh tỷ ta nói cho ngươi. Cha ta cùng mẹ ta cũng là ma đô đại học tốt nghiệp đâu. Tô Mạt cướp tiếp lời gốc dạ. Thật sao? Lâm Vũ Manh kinh ngạc không thôi. Ngươi biết bọn hắn làm sao bắt đầu kết giao sao? Tô Mạt trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Khụ khụ, ai lúc ra cửa nói qua. Buổi tối trở về liền học tập. Cái này đều mấy giờ? Ôn Hà trầm giọng nói. Tô Mạt nụ cười cứng đờ, bĩu môi nhỏ giọng thầm thì. Không nói thì không nói mà. Lâm Vũ Manh bị sâu đủ khẩu vị. Sáng lấp lánh đôi mắt nhìn về phía Tô Thần. Nhạc phụ Lâm Viễn cùng nhạc mẫu Hứa Tuệ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Rõ ràng đều đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Tô Thần cười khổ nhìn về phía lão ngụ Ôn Hà. Ánh mắt hỏi thăm có thể hay không giảng. Cái này cũng không có gì khó mà nói. Ta đến nói đi. Tô Văn Sơn cởi mở cười một tiếng. Để chén trà trong tay xuống. Chậm rãi nói lên bọn hắn yêu đương kinh lịch. Đoạn trải qua này Tô Thần cùng Tô Mạt tự nhiên là biết đến. Liền là tại lúc trước Ôn Hà muốn biết là thư tình cho mình nhi tử. Vụng trộm đi theo Tô Thần đi cao trung. Làm lớn chuyện chê cười cùng ngày buổi tối. Người một nhà ở phòng khách mở gia đình hội nghị. Tô Thần lúc ấy tức giận. Khoanh tay ngồi ở kia. Ánh mắt bén nhọn chừng mắt mặt mũi tràn đầy chột dạ lão mụ. lão ba vì hòa hoãn không khí liền nhắc lên việc này. Tại nhi tử nổi giận đùng đùng, ánh mắt hạ như ngồi bàn trông ôn hà. Vì chuyển di lực chú ý, cũng không có ngăn cản. Cố sự là như vậy. Lúc ấy lão ba Tô Văn Sơn đã tại chuẩn bị thi nghiên cứu. Một lòng chỉ muốn hào hào học tập, ra sân trường có thể tại Ma Đô đứng vững gót chân. Bằng vào học bá thanh danh cùng nho nhã hiền hòa tính cách, lại thêm có không tầm thường nhan giá trị, tại Ma Đô Đại học lúc ấy Tô Văn Sơn cũng là giáo thảo cấp nhân vật. Không thiếu có thật nhiều nữ sinh vô tình hay cố ý biểu thị qua hào cảm, nhưng Tô Văn Sơn đều không sao cả để bụng. Thẳng đến lão mụ Ôn Hà xuất hiện, lúc ấy Ôn Hà đọc năm thứ hai đại học. Bởi vì Tô Văn Sơn ký túc xá lúc ấy có cái nam sinh muốn theo đuổi Ôn Hà túc xá một tên nữ sinh, thế là hai cái ký túc xá tiến hành một lần quan hệ hữu nghị. Tô Văn Sơn lúc đầu không qua muốn đi, nhưng bị bạn cùng phòng cho cưỡng ép túm đi chợ trận, còn mang một quyển sách đi qua nhìn. Những người khác ở đâu lôi kéo giọng đọc sách, hắn thì là tại cái kia một mình hết sức chuyên chú gặm sách. Ôn Hà túc xá mấy nữ sinh cũng đều nghe nói qua vị niên trưởng này. Nhìn thấy một màn này càng thêm hiếu kỳ, liền lẫn nhau dọn dẹp đi lên bắt chuyện. Nhưng lúc đó nữ sinh phổ biến cũng đều là rất thận trọng, đều không có cái này dũng khí. Sau đó, mấy nữ sinh ánh mắt liền rơi vào vảnh lên chân bắt chéo ngồi ở kia, gặm hạt dưa uống vào bia Ôn Hà trên thân. Ôn Hà tự nhiên không vui lòng, mấy nữ sinh cũng là chơi tâm nổi lên. Trong đó một tên nữ sinh đề nghị nếu là Ôn Hà có thể bắt chuyện thành công, tiếp xuống một tháng bữa sáng các nàng bao. Đối với mình nhan giá trị rất có tự tin, Ôn Hà quả quyết liền đáp ứng. Sau đó sửa sang lại tóc cùng quần áo, cầm lấy hai bình bia liền đi tới. Này, ca môn, sách có gì đáng xem? Uống rượu với nhau a. Ôn Hà tại Tô Văn Sơn bên cạnh ngồi xuống, nụ cười sán lạn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mấy tên nữ sinh khóe miệng giật giật, lấy tay nâng trán, cảm giác căn bản đừng đùa. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Tô Văn Sơn mắt nhìn Ôn Hà về sau, lại cười gật đầu tiếp nhận bia, cùng Ôn Hà uống rượu trò chuyện rất tận hứng. Lại sau đó, hai người giống như ca môn đồng dạng ở chung 2 năm. Tô Văn Sơn nghiên cứu sinh lúc tốt nghiệp, Hướng lúc ấy cũng đã đại học năm 4. Đứng trước tốt nghiệp Ôn Hà thổ lộ, hai người thuận lý thành chương tiến tới cùng nhau, đồng thời tại Ma Đô dốc sức làm, sau đó kết hôn, sinh hạ Tô Thần cùng Tô Mạt hai huynh muội người. Mãi cho đến bây giờ, cơ bản cũng là dạng này. Tô Văn Sơn kết thúc hồi ức, nâng chung trà lên uống một ngụm trà thấm giọng nói, thật tốt đâu. Lâm Vũ Manh cười nhẹ giọng thì thầm, nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh Tô Thần, cảm giác kinh lịch mặc dù khác biệt, nhưng đều có thể tại Ma Đô Đại học tiến tới cùng nhau, cũng coi là rất có duyên phận đâu. Tô Thần đối nàng mỉm cười, nắm qua bàn tay nhỏ của nàng nắm chặt, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của nàng. Ngươi nói bậy, ta nào có như ngươi nói vậy, ta là nhìn một mình ngươi ngồi ở kia đọc sách nhàm chán, vừa vặn ta cũng nhàm chán, mới đi qua bồi ngươi uống rượu tốt a. Mới không phải vì cái gì bữa sáng. Ôn Hà không phục rảo biện. Thật sao? Bọn hắn phương thức liên lạc ta đều có đâu. Nếu không gọi điện thoại hỏi một chút. Tô Văn Sơn khẽ cười nói. Hừ. Ôn Hà khoanh tay hừ lạnh một tiếng, quay đầu chỗ khác nhìn về phía tivi. Ngày đó từng màn, ta cả đời này đều sẽ nhớ kỹ trong lòng. Vì lẽ đó à, ngươi rảo biện cũng là vô dụng. Tô Văn Sơn giọng nói ôn nhu, đưa tay nắm ở thê tử bả vai. Ôn Hà sắc mặt biến nhu hòa xuống, thuận thế nhẹ nhàng tựa ở trên người hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.